Một tia hỏa chi pháp tắc vừa mới sinh ra khi nãy tiêu hao hơn phân nửa, dường như không cảm nhận được. Tuy vậy, Tình Viêm đồng tử đối với chuyện này dường như không có cảm giác. Nó tung người bay đến bên cạnh Hàn Lập, thần sắc ủ rũ như một tiểu hài vừa làm sai một chuyện gì, liếc mắt nhìn trộm Hàn Lập một cái, sau đó lập tức cúi đầu. Được rồi, sau này ngươi không được ham chơi như vậy nữa. Hàn Lập nhìn bộ dạng của Tinh Viêm đồng tử, nhoẻn miệng cười, xoa đầu một cái, sau đó hắn bấm niệm pháp quyết, thu hồi thời gian linh vực và thời gian tinh ti. Tinh Viêm đồng tử như được đại xá, lập tức vui sướng kêu. Nó đặt mông xuống đầu vai của Hàn Lập, há miệng hút lấy hỏa châu màu trắng vào trong cơ thể. Hỏa châu vừa nhập vào người, ngọn lửa màu bạc trên người nó lập tức trở nên sung mãn. Đồng thời từng tia nguyên khí hỏa thuộc tính từ trong không gian hội tụ, dung nhập vào trong người của Tình Viêm đồng tử. Hàn Lập cảm ứng được tình huống này thì trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Trước kia, khi Tình Viêm đồng tử tiêu hao hết nguyên khí, chỉ có thể thông qua thôn phệ lực lượng hỏa diễm có sẵn như địa hỏa đế được khôi phục. Nhưng bây giờ, nó đã được hỏa châu màu trắng tương trợ, có thể trực tiếp hấp thu nguyên khí hỏa thuộc tính trong hư không. Thì ra, hỏa châu màu trắng không chỉ dùng để công kích mà còn có tác dụng khác. Nhưng, mặc kệ hỏa châu còn có năng lực gì, chỉ cần năng lực công kích là đã đủ rồi. Công kích của viên châu lúc trước thật sự là kinh thiên động địa, dù là hắn cũng không chắc có thể đỡ được. Vừa rồi nếu không phải viên châu va chạm với tòa núi khổng lồ, bị triệt tiêu hơn mất một nửa uy lực, thì hắn cũng không có cách nào một lần nữa là bắt lại được. Hơn nữa nhìn trạng thái khí tức biến hóa của Tinh Viêm đồng tử, có lẽ có thể thúc giục viên châu phát ra công kích lần hai. Đã có át chủ bài Tinh Viêm đồng tử, thực lực của Hàn Lập lập tức tăng lên không ít. Nếu sau này hắn tranh đấu với kỳ ma tử, có thể nắm chắc thêm vài phần thắng. Hàn Lập âm thầm thở ra một hơi, đè nén cảm giác hưng phấn trong lòng. Thân hình hóa thành một đạo kim quang bay lên phía trên. Bây giờ Tuế Nguyệt Tháp không còn yên ổn, khắp nơi đều có yêu ma bị thả ra. Vừa rồi Tinh Viêm đồng tử lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, nơi này đã không thể nào ở lâu hơn. Bởi vì Tinh Viêm đồng tử thu hồi hỏa châu màu trắng, nên khu vực không gian bên cạnh lại tràn ra những mảnh sương mù màu trắng. Thân hình Hàn Lập lóe lên, chui vào bên trong sương mù, biến mất không thấy. Hàn Lập vừa mới rời đi chưa đến nửa khắc công phu, đã có hai đạo đồng quang từ phía dưới bay vụt đến. Bọn chúng đi đến nơi Hàn Lập và Tình Biêm đồng tử vừa dừng chân khi nãy. Sau khi đồng quang thu liễm, lộ ra hai người Kỳ Ma Tử và Hùng Sơn. Kỳ Ma Tử nhìn về vách núi gồ ghề, sau đó lại nhìn vào hư không. Hắn nhíu mày, sắc mặt liên tục biến đổi. Nhìn tình hình nơi này, có lẽ đã xảy ra một trận kịch chiến. Những kẻ này thực lực không yếu. Hùng Sơn quan sát xung quanh, hít nhẹ một hơi rồi nói. Nơi đây còn lưu lại một tia khí tức thời gian pháp tắc. Chắc chắn Hàn Lập là một người trong đó. Tên còn lại tu luyện hỏa chi pháp tắc, đã thúc giục Ly Hỏa Thiên Châu giao thủ với Hàn Lập. Sau khi suy nghĩ một chút, thì Kỳ Ma Tử chậm rãi đáp. Chương 1102, do dự chuyện thần đăng, người dịch đồng hành. Ly Hỏa Thiên Châu không phải bị Hàn Lập đoạt được sao? Hắn là bị người chặn cướp giữa đường ư? Hùng Sơn nghe, trên mặt lộ ra nét kinh ngạc. Kỳ Ma Tử không nói gì, trong miệng lẩm bẩm, vung tay. Lòng bàn tay của hắn lóe ra kim quang, nhiều ra một tiểu kính màu vàng lớn chừng bàn tay. Một mảnh sóng ánh sáng màu vàng như nước từ trên mặt kính khuếch tán ra, nhộn nhạo trong phạm vi mấy chục dặm, sau đó trở về trên mặt kính. Trên tiểu kính màu vàng lóe ra gần hào quang, hiện ra ba sợi quang mang, một vàng, một trắng, một đỏ. Hào quang màu vàng tản mát ra trận trận ba đồng thời gian pháp tắc, mà quang mang màu trắng và màu đỏ đều tản mát ra hỏa chi pháp tắc, nhất là sợi hồng quang. Mặc dù nhỏ hơn nhiều so với ánh sáng màu trắng, nhưng mà tản mát ra pháp tắc ba đồng mãnh liệt, gắt gao ngăn chặn lực lượng pháp tắc trong hào quang màu trắng. Đạo hỏa chi pháp tắc này thật là cao minh, vậy mà có thể áp đảo hỏa chi pháp tắc trong Ly Hỏa Thiên Châu. Hùng Sơn không kinh ngạc trước tình cảnh trước mắt, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Đương nhiên là cao minh, một sợi hỏa chi pháp tắc này chính là hỏa chi bản nguyên pháp tắc trong truyền thuyết. Sao lại không áp chế được Ly Hỏa Thiên Châu chứ? Kỳ ma tử chậm rãi nói. Hỏa chi bản nguyên pháp tắc. Ai, vậy khó trách. Bất quá sợi bản nguyên pháp tắc này là do người nào lưu lại đây? Trong những người tiến vào tuế nguyệt tháp, từ hồ không một ai tu luyện hỏa chi pháp tắc. Hùng Sơn nghe thì giật mình, lập tức nói. Kỳ ma tử nghe thì sắc mặt trầm xuống. Sợ dĩ thần sắc của lão nặng nề như vậy chính là vì điều này. Thế gian pháp tắc có ngàn vạn loại, trong đó lấy tam đại chí tôn pháp tắc vi tôn. Nhưng mà bản nguyên pháp tắc cũng không giống như bình thường, chính là tồn tại gần với tam đại chí tôn pháp tắc. Rất ít người có thể tham ngộ được. Đám người tiến vào tuế nguyệt tháp, Kỳ ma tử đều biết, không có ai tu luyện hỏa chi pháp tắc. Bây giờ thình lình lòi ra một người tu luyện hỏa chi bản nguyên pháp tắc, khiến cho lão ta kinh sợ không thôi. Âm thầm suy đoán hẳn là ngoại trừ bọn người Hàn Lập, còn có những người khác tiến nhập vào tuế nguyệt tháp. Được rồi, suy nghĩ nhiều cũng vô ích mà thôi. Chúng ta đuổi theo nhìn là biết ngay. Kỳ ma tử lắc đầu nói, Hùng Sơn đương nhiên không phản đối chuyện này. Hai người hóa thành hai đạo kim quang bay đi. Lúc này, Hàn Lập đang mang theo Tinh Viêm Động Tử, tiếp tục phi độn tới phía trước. Càng lên cao, sương mù màu trắng chung quanh càng nồng đậm, mà sương mù dần dần trở nên như thực chất, như tơ như sợi quấn quanh động quan của Hàn Lập, khiến cho tốc độ của hắn đã giảm. Mà càng đi về phía trước, sương mù màu trắng càng nồng đậm hơn, trở ngại cũng theo đó mà tăng mạnh, độn tốc chỉ còn một thành so với ngày thường. Bất chợt, sắc mặt Hàn Lập khẽ động, ngừng lại độn quan, nhìn sương trắng mênh mông phía trước, trên mặt lộ ra nét do dự. Tình viêm đồng tử nhìn qua Hàn Lập, trên miệng khép mở mấy lần, lại dùng tay nhỏ quơ lên, tự hồ đang hỏi thăm Hàn Lập vì sao lại dừng. Hàn Lập cũng không để ý tới nó mà chỉ nhìn về phía trước. Đến nơi đây, hắn rõ ràng cảm ứng được phía trước có một cổ ba động thời gian pháp tắc cường đại không gì sánh được, không còn mơ hồ không rõ như trước đây. Cổ thời gian pháp tắc này có khí tức tương tự với ngọn lửa, giống như ngọn lửa màu vàng trên hai trận nhãn lúc trước, hẳn là cùng một nguồn gốc. Nếu như hắn đoán không nhầm, nơi phát ra cổ ba động thời gian pháp tắc này hẳn là ngọn tuế nguyệt thần đăng. Hàn Lập trước đó đã cẩn thận hỏi qua Luân Ngọc Sách chuyện phong ấn Hắc Thiên Ma Thần. Nằm nơi trận nhãn kia chỉ là phụ trợ, Hắc Thiên Ma Thần bị phong ấn ở chỗ tổng trận, mà tuế nguyệt thần đăng lại tại chỗ tổng trận kia. Bây giờ tuế nguyệt thần đăng đã hiện lộ một chút manh mối. Vậy, nơi phong ấn Hắc Thiên Ma Thần chỉ sợ đúng là nơi đây. Mặc dù Hàn Lập không e ngại Hắc Thiên Ma Thần như bọn người Luân Ngọc Sách, nhưng đối với tồn tại đạo tổ ma thần này, hắn theo bản năng cũng không muốn chính diện tiếp xúc. Từ khi hắn tiến vào tòa thái tuế tháp này, đầu tiên là được ba trùng sào hòa tuế huỳnh trùng, làm tăng nhiều số lượng thời gian pháp tắc tinh ti. Vừa rồi là lấy được viên hỏa châu màu trắng ẩn chứa hỏa chi bản nguyên, thu hoạch đã không nhỏ. Nếu như tiếp tục đi tới, điều đó có nghĩa là sẽ mạo hiểm ở nơi phong ấn Hắc Thiên Ma Thần. Phong hiểm đương nhiên là tăng lên nhiều. Vào giờ khắc này, một tiếng nổ to lớn trầm đục không biết từ nơi nào truyền đến. Phù cận của vụ hải màu trắng cũng theo đó mà ba động một chút. Chuyện gì xảy ra? Hàn Lập nhíu mày. Trên thân tinh viêm đồng tử, đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang. Hỏa châu màu trắng tự động từ thể nội đã bay ra. Trên hỏa châu, giờ phút này tỏa sáng hào quang, đồng thời rung động ông ông không thôi. Tự hồ sinh ra cộng hưởng cùng thứ gì. Bất quá tình huống này cũng không xảy ra quá lâu. Mấy hơi thở sau, bạch quang trên hỏa châu nhanh chóng phai nhạt, khôi phục nguyên trạng. Tình viêm đồng tử thấy như vậy, vội vàng há miệng hút nó vào trong thể nội, đồng thời dùng hai tay nhỏ ôm thật chặt bụng nhỏ, bộ dáng sợ nó lần nữa bay ra ngoài. Chẳng lẽ hai nơi trận nhãn khác đã bị phá, khiến cho hỏa châu màu trắng này có dị động ư? Hàn Lập thấy vậy, mỉm cười sờ lên đầu của tinh viêm đồng tử, đồng thời trong lòng âm thầm suy đoán. Năm trận nhãn tương liên với nhau, mà hỏa châu màu trắng này là một vật áp trận ở một trận nhãn, sinh ra liên hệ cùng hai nơi trận nhãn khác cũng là chuyện bình thường. Hắn suy nghĩ một chút, rất nhanh không nghĩ nhiều, ánh mắt nhìn tới phía trước, hơi trì hoãn một chút. Trong lòng của hắn đã quyết định, dự định tiếp tục đi tới, nhìn xem tình huống rồi tính tiếp. Dù sao đã tới nơi đây, nửa đường lâm trận lùi bước thật sự là có chút đáng tiếc. Hắn vẫn có chút hiếu kỳ về tuế nguyệt thần đăng, vì vậy muốn nhìn xem một chút. Lúc trước, hắn đã ước thủ, Hắn đã ước định là liên thủ cùng với bọn người Hồ Tam. Hiện tại tự tiện rời đi sẽ làm trái với ước định. Nghĩ tới đây, Hàng Lộc không chần chừ, khẽ quát một tiếng. Bên ngoài thân hiện ra một đạo kiếm mảnh màu vàng to lớn, bao phủ lấy thân thể hắn vào bên trong, sau đó bay vụt lên. Trên kiếm mảnh, lượn lờ hồ quang điện màu vàng, tản mát ra một cổ kim khí lặng lệ không gì sánh được, cưỡng lên phía trước, lập tức chém tách sương mù phía trước ra, khiến cho tốc độ đi tới so với trước nhanh hơn rất nhiều. Chỉ bất quá chưa được bao lâu, lại tiến lên một khoảng. Sương mù màu trắng chung quanh càng phát ra dày đặc, mà lại cứng cáp hơn. Kiếm mảnh màu vàng phá vỡ sương mù càng lúc càng khó, tốc độ lần nữa chậm lại. Tình Viêm đồng tử nhìn thấy cảnh này, miệng nhỏ cong lên. Từ bả vai Hàng Lập bắn ra, há miệng phun một cái. Hỏa châu màu trắng lần nữa bắn ra, dung nhập vào trong kiếm mảnh màu vàng quanh người Hàng Lập. Từng sợi lửa màu trắng từ trong hỏa châu bắn ra, quấn quanh trên kiếm mảnh, hòa lẫn cùng những hồ quang điện màu vàng. Tốc độ kiếm mảnh đột ngột tăng, thế như chẻ tre chém mở ra sương mù phía trước. Còn đường phía trước không rõ, chưa có hào phí nguyên khí thôi động hỏa châu. Hào Hảo, hãy giữ lại thực lực. Hàng Lập nhướng mày trầm giọng nói. Tình Viêm đồng tử nhếch miệng cười, từ hồ muốn nói không sao. Hàng Lập cẩn thận cảm ứng khí tức biến hóa trên thân của Tình Viêm đồng tử. Tiểu hào xác thực là không lớn. Sau khi kinh ngạc, cũng có chút mừng rỡ. Vội vàng toàn lực thôi động kiếm quang tiến lên. Bảy một lát, sương mù màu trắng phía trước đột nhiên bắt đầu thưa thớt. Từ hồ đã đến điểm cuối. Sơn phòng phía dưới cũng không còn vô biên vô hạn. Bắt đầu mơ hồ nhìn thấy toàn cảnh, từ hồ rốt cuộc đã tới khu vực đỉnh núi. Hàng Lập mừng thầm trong lòng, lần nữa tăng nhanh tốc độ. Nhưng sau một khắc, rầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, hắn đâm vào trên mặt vật cứng, kiếm mảnh màu vàng quanh người vỡ nát, cả người bị chấn ngược bay trở về. Cũng may, nhục thân của Hàng Lập cứng cỏi không gì sánh được, nên không có bị thương. Trong kiếm mảnh, hỏa châu màu trắng cũng bị chấn về. Tinh Viêm đồng tử vội vàng nuốt nó vào trong thể nội. Chuyện gì vậy chứ? Thân thể Hàng Lập ưỡn một cái, liền đứng vững, nhìn phía trước, sắc mặt giật mình. Chỉ thấy trong sương mù phía trước xuất hiện một màn sáng màu trắng, nhìn cũng không biết là dày bao nhiêu. Bên trong có thể nhìn thấy đạm đạm lưu quang màu trắng chớp động. Chỉ là màn sáng này hiện hơi mờ, mà lại hỗn tạp trong sương mù rất khó phát hiện. Màn sáng nhìn thì vô biên vô hạn. Thần thức Hàng Lập vì không cách nào cảm ứng được toàn cảnh, càng không cách nào thẩm thấu vào trong đó, phảng phất giống như lạch trời ngang ở phía trước. Mà tại chỗ sâu trong màn sáng màu trắng, mơ hồ có thể nhìn thấy một đoàn kim quang loa mắt, trận trận ba động thời gian pháp tắc từ trong đó tản ra. Ánh mắt Hàng Lập sáng lên, phi thần rơi vào trước màn sáng màu trắng, kiệt lực muốn nhìn rõ kim quang bên trong. Đáng tiếc kim quang loa mắt lại có màn sáng ngăn cản, nhìn không thấu tình huống bên trong. Bất quá hắn có thể khẳng định, nơi đó chính là nơi phong ấn Hắc Thiên Ma Thần. Hàng Lập thu hồi tầm mắt, rơi vào trên màn sáng trắng trước mặt, đưa tay ấn ấn lên trên. Chạm vào màn sáng màu trắng, ẩn ẩn có mấy phần mềm mại. Nhưng mà chỗ càng sâu, lại càng cứng rắn không gì sánh được. Cho người ta một loại cảm giác không gì phá được. Hàng Lập nhíu mày, sau đó khẽ quát một tiếng. Hơn 900 huyền khiếu toàn thân đều nở rộ quang mang, sau đó vùng một quyền đánh vào trên màn sáng. Bùm, một tiếng to lớn trầm đục, năm đấm của hắn đâm thật sâu vào trong màn sáng màu trắng. Trên màn sáng, chung quanh năm đấm hiện ra từng gợn sóng chập trùng như nước, kịch liệt dao động. Hư không phụ cận cũng phát ra một trận tiếng vang ù ù, nhưng mà màn sáng màu trắng cũng không vỡ vụn mảy may. Ngược lại, từ nó lộ ra một lực phản chấn to lớn, đánh hắn bay ra ngoài. Hàng Lập bay rớt ra ngoài khoảng 200-300 trượng, trên thân lóe ra kim quang, lần nữa ngừng. Lần này lực phản chấn quá mạnh, làm lục phủ ngũ tạng của hắn xoắn thành một đoàn. Cho dù lấy nhục thân cứng cỏi của hắn, cũng không chịu đựng được. Sắc mặt trắng bệch, một hồi lâu mới khôi phục. Sắc mặt Hàng Lập trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, vận chuyển thiên sát trấn ngục công. Sau một khắc, toàn thân hắn đại phóng tinh quang, thân hình bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành một cự ma ba đầu sáu tay lớn vạn trượng. Ba cái đầu cự ma gồm một là Sơn Nhạc Cự Viên, một cái khác là Chân Linh Thiên Long, còn một cái khác nữa là Du Thiên Côn Bằng. Ba cổ chân linh huyết mạch chi lực từ thể nội của hắn bỗng nhiên tỏa lên, một cổ khí tức cường đại lăng thiên triệt địa từ trên người hắn bộc phát, hư không phù cận cũng rung động theo. Phiến kim quang sau màn xanh trắng đột nhiên ba động một chút, nhưng sau một khắc lại khôi phục nguyên dạng. Hàng Lập chỉ tập trung toàn lực vận chuyển thiên sát trấn ngục công, nên không chú ý tới tình huống sau màn sáng. Sau khi biến thành cự ma phát ra một tiếng rít, sau năm đấm song song đảo ra, đánh vào trên màn sáng màu trắng. Ầm, một tiếng vang thật to. Sau năm đấm oanh kích vào màn sáng, làm cho màn sáng lõm sâu vào bên trong. Chung quanh màn sáng chấn động chập trùng kịch liệt, mạnh liệt gấp 10 lần so với trước. Nhưng dù vậy, màn sáng màu trắng vẫn như trước căng cứng không ngừng. Màn sáng tỏa ra tia sáng chói mắt, bên trong có lưu quang màu trắng cấp tốc chuyển động. Một cổ cơm chế chi lực to lớn và mềm dẻo từ trong đó lộ ra, thình lình hóa giải từng chút một lực lượng trên 6-5 đấm của cự ma. Chương 1103, Hậu thủ, người nhịn, nguyên dung. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Hàng Lập trong hình dạng của cự ma nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt lập tức biến đổi. Một khắc sau, màn sáng màu trắng lại sáng lên, chỗ lõm xuống bỗng nhiên khôi phục nguyên dạng. Thân thể của cự ma chấn động mạnh, đồng thời bị đánh bay ra ngoài như lúc trước. Sau khi lùi lại mười mấy bước mới đứng vững, hắn ngạc nhiên nhìn màn sáng màu trắng, trên mặt hiện ra vẻ nặng nề. Nếu nói về lực công kích của bản thân, công pháp thiên sát trấn ngục công của hắn là mạnh nhất, nhưng mà vẫn không thể nào phá vỡ được màn sáng này, không biết phải làm cách gì đây. Hàng Lập cho dù có một vài thủ đoạn khác, nhưng xem xét tình hình trước mắt có lẽ là không làm nên chuyện gì. Tình Viêm đồng tử đột nhiên phát ra một tiếng kêu bén nhọn, lần nữa hóa thành hình dạng hỏa điểu, chuẩn bị bay ra. Đúng lúc này khu vực phía trong sương mù, gần kề nơi này, lại bắt đầu chuyển động kịch liệt, từ đó truyền ra một tiếng trầm đục. Bạch quang trên người Tình Viêm đồng tử lần nữa lóe sáng, viên hỏa châu màu trắng tự động bắn ra, phát ra ánh sáng rực rỡ. Hàn Lập hơi biến sắc, quay đầu nhìn về đằng sau. Chẳng lẽ bắt trận cuối cũng đã bị phá? Mặc dù hắn đã sớm đoán trước điều này, nhưng không nghĩ sẽ nhanh đến như vậy. Như vậy hắn cũng không còn nhiều thời gian. Nếu trong thời gian ngắn hắn không thể nào phá bỏ được trở ngại phía trước, chắc chắn sau này sẽ phát sinh ra nhiều vấn đề. Nghĩ đến điều này, Hàn Lập quay đầu nhìn về màn sáng màu trắng. Đúng lúc này, một việc kinh người xảy ra. Màn sáng màu trắng phía trước gần như không cách nào phá hủy. Đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu trắng chói mắt, mạnh liệt chớp động hai lần. Sau đó nhanh chóng mỏng đi. Bụp, một âm thanh vỡ vụn phát ra. Màn sáng hóa thành từng mảng ánh sáng lấp lánh màu trắng bay lên trên trời, chớp mắt, tan biến không còn dấu tích. Hàn Lập sững sờ, dường như không dám tin vào hai mắt mình. Trong đầu hắn chợt lóe một ý nghĩ. Chẳng lẽ toàn bộ năm mắt trận đã bị phá, nên màn sáng cấm chế này mới biến mất. Sau đó hắn nhìn xuống phía dưới. Vào giờ phút này, trên đỉnh một mỏm núi trên tòa cự phong chống trời, hai bóng người đang đứng sau một tảng đá lớn, đó chính là Lôi Ngọc Sách và Tô An Thiến. Một vòng bảo hộ màu trắng bao phủ lấy hai người. Trên vòng bảo hộ chấp động sương mù màu trắng trông rất huyền diệu. Phía trước ngọn núi cách nơi đây hơn 100 dặm, xuất hiện một tòa cung điện màu xanh biếc. Tuy nhiên, giờ phút này cả tòa cung điện đã sụp đổ. Hai đạo động quang màu lam từ trong phế tích bay ra, chính là hai người Lam Nguyên Tử và Lam Nhan. Động quang hai người quấn lấy nhau hòa làm một, tốc độ lập tức tăng, nhanh chóng biến mất phía cuối chân trời. Sau khi hai bóng người Lam Nguyên Tử biến mất, từng đạo thân ảnh màu đen cũng từ bên trong bắn ra, tản mát ra từng cổ ma khí cường đại. Trong tiếng gào thét ầm ĩ, đám người ma tộc cũng bay về đằng xa, rất nhanh biến mất không còn dấu tích. Xung quanh nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Hai tay của Luân Ngọc Sách bấm niệm pháp quyết, sau đó vùng lên. Vòng bảo hộ màu trắng bao phủ hai người chợt biến mất, hóa thành một vòng tròn màu trắng bay vào trong tay áo. Luân Ngọc Sách, sao người không để cho ta ngăn cản bọn họ chứ? Ta và người liên thủ, chắc hẳn là có hy vọng bảo vệ nơi này. Tô An Thiến nhìn Luân Ngọc Sách, trầm giọng nói. Không được, Lam Nguyên Tử và Lam Nhan thực lực đều không dưới chúng ta. Hơn nữa bọn họ còn có túi nhỏ màu lam. Chúng ta không thể nào là đối thủ của họ được. Liều mạng xông lên chỉ thua thiệt mà thôi. Nếu như chỉ có một mình ta, ngã xuống cũng không sao. Nhưng mà có nàng ở đây, ta không thể nào mạo hiểm được. Lô Ngọc Sách thở dài nói, Tô An Tiến nghe thì khóe môi khẽ động, trong mắt hiện ra một tia phức tạp,

chớp mắt đã biến mất hơn nữa. Mà khi biến mất, thiền sát Trấn Ngục Công cũng không duy trì được trạng thái biến thân cự ma, rất nhanh thu nhỏ, hiện ra bản thể Hàn Lập. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, toàn thân hiện ra mười mấy vết thương sâu tới tận xương, máu tươi chảy ra đầm đìa. May thay lúc nguy cấp, hắn kịp thời nghiêng người tránh, nên không bị đánh trúng chỗ yếu hại. Thương thế trên người hắn nhìn thì đáng sợ, nhưng may mắn tránh được chỗ yếu hại, vì vậy cũng không có nặng lắm. Hàn Lập vội vàng lấy ra một viên đan dược đỏ như máu rồi phục dụng. Miệng vết thương sau đó hiện ra huyết quang, nhanh chóng khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy. Sau khi lôi điện đánh xuống, đám mây màu trắng trên bầu trời giờ phút này mỏng đi mấy phần. Điện hồ màu trắng bên trong cũng ít đi một chút, nhưng ngay lập tức tiếng sấm ầm ầm lại vang. Một loạt lôi điện màu trắng lại đánh xuống. Mặc dù số lượng không bằng lúc trước, nhưng mà uy lực mỗi đạo xâm xét lại không giảm đi chút nào. Hàn Lập mắt thấy cảnh này, vẻ mặt trấn định hơn nhiều. Trên người hắn kim quang cuồn cuộn tuôn ra. Từng đạo điện hồ màu vàng lần lượt hiện ra bao phủ quanh thân. Đồng thời chân ngôn bảo luân cũng hiện, vô số gợn sóng màu vàng lan tràn bao phủ lấy thân thể của hắn. Lần đầu thiên phạt thần lôi đánh xuống, hắn không kịp đề phòng nên mới bị thương. Đợt thứ hai này, hắn đã chuẩn bị đầy đủ. Dù cho lôi điện màu trắng có uy lực lớn hơn gấp đôi, thì hắn cũng tự tin có thể ngăn. Nhưng lần này lôi điện là không đánh về Hàn Lập, mà là đánh xuống những vị trí khác. Toàn bộ chúng lao vào bên trong biển sương mù, bổ xuống bên dưới ngọn núi khổng lồ. Lập tức, một loạt âm thanh trầm đục từ khắp nơi phía dưới sương mù truyền ra. Xen lẫn âm thanh trầm đục mơ hồ, còn có thể nghe được một ít tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chẳng lẽ những đạo lôi điện màu trắng kia đang tấn công những kẻ mang ma khí? Tám phần là như vậy. Chắc chắn vị thái tuế tiền tôn kia đã sớm dự liệu được nằm chỗ mắt trận sẽ bị phá hủy, nên để lại cách đối phó chuyển hoa cơm chế trên màn sáng màu trắng thành lôi điện cơm chế, thi triển ra những thần lôi màu trắng tiêu diệt đám ma tộc chạy ra. Lôi điện màu trắng kia chính là thần thông lôi điện chuyên khắc chế ma khí. Khó trách thiền sát Trấn Ngục Công của ta gặp phải nó cũng khó lòng đỡ được. Hàn Lập chỉ hơi trầm ngâm, sau đó trong lòng chợt bừng tỉnh. Lúc trước hắn thì triển ra thiền sát Trấn Ngục Công, trên người mang theo ma khí, cho nên mới bị lầm tưởng chính là ma tộc, bị lôi điện màu trắng công kích. Sau khi hắn thu hồi biến thân, lại sử dụng thời gian pháp tắc và lôi điện pháp tắc ngăn cách khí tức, lập tức không còn là mục tiêu của lôi điện màu trắng. Nghĩ thông suốt những điều này, trong lòng hắn càng khâm phục thái tuế tiền tôn, đồng thời kiên kỵ thêm mấy phần, đứng yên tại chỗ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giờ khắc này, bên trong đám mây màu trắng giữa không trung, lôi quang chớp động, đợt lôi điện thứ ba lần nữa hình thành, từng tia chớp màu trắng thô to đánh xuống, số lượng so với trước lại giảm bớt đi một ít. Sau đó là đợt thứ tư, đợt thứ năm, cho đến đợt thứ sáu, lôi điện màu trắng đánh xuống, đám mây kia rốt cuộc đã tiêu hao hết lực lượng phiêu tan biến mất. Bầu trời rốt cuộc khôi phục sự yên tĩnh, cảnh tượng trời xanh mây bay lại xuất hiện, như thể không có điều gì phát sinh. Chương 1104, xông vào kiểm trận, nghỉ dịch, độc hành. Hàn Lập thấy như vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, phất tay thu hồi chân ngôn bảo luân. Trình Hân biến thành đồn quan, bay tới cung điện phía trước. Rất nhanh, đã đi tới trước đại điện màu vàng ống. Phía trên đại điện treo một tấm biển lớn, trên đó viết ba chữ to Tuế Nguyệt Điện. Cửa điện phía dưới tấm biển lúc này nửa đậy nửa hở, từ trong khay hở lộ ra kim quang loa mắt. Trong kim quang tản mát ra ba động thời gian pháp tắc vô cùng to lớn, còn hỗn tạp mấy cổ khí tức cường đại khác, từ hồi đều là bảo vật tiên khí. Chỉ là khay hở không lớn, không nhìn thấy tình huống bên trong, mà thần thức ở đây là bị cản trở cực kỳ lớn, căn bản không thể nào dò xét trong điện được. Hàn Lập đứng trước điện, ánh mắt hơi chớp động. Hắn sợ dĩ không trực tiếp đẩy cửa vào, là vì trước cửa Tuế Nguyệt Điện có một quảng trường diện tích không nhỏ. Trên quảng trường đứng vững từng chuôi thạch kiếm màu vàng đất. Mũi kiếm chỉ lên trên, chuôi kiếm chỉ xuống dưới. Mỗi một chuôi thạch kiếm đều lớn cỡ trăm trượng, phảng phất như một tòa núi nhỏ, tản mát ra ba động thổ thuộc tinh pháp tắc nồng đậm. Tổng cộng có 36 chuôi thạch kiếm, xen vào nhau phân bố trên quảng trường, mơ hồ tạo thành một kiếm trận. Kiếm trận thạch kiếm ngăn chặn đại môn Tuế Nguyệt Điện cực kỳ chặt chẽ. Muốn vào cửa, nhất định phải thông qua trận này. Tên viêm hỏa điểu trên đầu vai của Hàn Lập mở miệng kêu chi chi, dương cánh, muốn bay tới Tuế Nguyệt Điện. hắn nhướng mày, phất tay phát ra một cổ kim quang, quần lấy Tình Viêm Hỏa Điểu. Mặc kệ nó kháng nghị, không nói một lời thu nó vào không gian hoa chi. Tình Viêm Hỏa Điểu từ khi sinh ra lực lượng pháp tắc, thực lực đại tiến, nhưng mà tính tình cũng càng ngày càng nghịch ngợm, hơi có chút khó quản lý. Hàn Lập lắc đầu tiếp tục dò xét kiếm trận thạch kiếm phía trước. Lông mày nhăn, trong mắt hiện ra vẻ lo lắng. 36 chuôi thạch kiếm này hình thành kiếm trận nhìn như đơn giản. Nhưng hắn càng xem, càng cảm thấy trong kiếm trận thạch kiếm này ẩn giấu huyền cơ, không cách nào nhìn thấu. Nếu như ngày thường thì không nói, hắn có thể ổn định tâm thần, từ từ nghiên cứu lĩnh hộ, có thể nhìn ra chút đầu mối, thậm chí là còn trợ giúp không ít đối với trận pháp chi đạo của hắn. Nhưng mà bây giờ thời gian cấp bách, chậm trễ thì rất có thể những người khác sẽ tới đây, hắn khó mà chiếm được tiên cơ. Hàn Lập suy nghĩ một chút, cong ngón tay búng ra. Suy một tiếng, một đạo kim khí màu vàng dài 10 trượng, rộng chừng 3 trượng bắn ra, chém về phía một thanh thạch kiếm màu vàng bên trong đó. Sau một khắc, thạch kiếm ông lên một tiếng, nổi lên một tầng hoàng mang nồng đậm. Kim khí màu vàng chạm lên bên trên, lập tức chui vào bên trong hoàng mang, phảng phất như trâu đất xuống biển, không có một chút âm thanh nào truyền ra. Sau khi thạch kiếm thôn phệ kim khí màu vàng, tầng hoàng mang kia cũng theo đó mà biến mất. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, ánh mắt trầm xuống, đã hiểu tuyệt không thể dùng tiểu xảo để phá giải trận này được. Lập tức quyết tâm, hai tay bấm niệm pháp quyết. Trên người hắn lóe ra kim quang, chân ngôn bảo luân nổi lên sau lưng. Vô số gợn sóng màu vàng từ đó tuôn ra, bao phủ lấy phạm vi trăm trượng xung quanh. Hàn Lập với chân ngôn bảo luân treo ở đằng trên, cất bước tiến vào kiếm trận thạch kiếm. Hắn vừa tiến vào trong kiếm trận, cảnh sắc trước mắt liền biến đổi, xuất hiện một mảnh sa mạc mờ nhạt. Bốn phía một mảnh màu vàng mênh mông, mà đỉnh đầu che kín một tầng mây vàng hỗn độn màu vàng sẫm. Một cổ áp lực thật lớn truyền ra. Đây là... Hàn Lập thấy rõ hoàn cảnh chung quanh thì biến sắc. Không gian sa mạc màu vàng này khác với huyễn trận bình thường, vững chắc không gì sánh được. Hắn nhìn không ra mảy may sơ hở, mà bên trong không gian này chỉ có nguyên khí thổ thuộc tính, không có một tia thiên địa nguyên khí thuộc tính nào khác. Chỉ một điểm này thôi cũng khiến cho tác dụng của pháp tắc khác ở chỗ này liền giảm bớt tám thành. Trong lòng của hắn rung lên, là đánh giá kiếm trận này cao thêm một phần. Hắn vận khởi cửu u ma đồng, trong mắt nổi lên một tầng tử quang, nhìn lại toàn cảnh chung quanh. Vào thời khắc này, hoàng mang chung quanh hư không chớp lên liên tục. 36 chuôi thạch kiếm màu vàng to lớn nổi lên, bao phủ hắn vào bên trong. Trên mỗi một chuôi thạch kiếm đều tỏa ra hoàng mang loa mắt, hóa thành một cột sáng vàng đất thô to, xông thẳng lên đến tận trời. Cùng lúc này, từng đạo kim khí màu vàng đất từ trên 36 chuôi thạch kiếm nổi lên, phảng phất như 36 đóa hoa nở rộ. Trong chốc lát, thanh âm kiếm rít nổi lên. Chẳng chịt kim khí nở rộ, sau khi cuồng thiểm, trực tiếp mơ hồ một cái rồi biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, xung quanh Hàn Lập nổi lên ba động. Những kim khí màu vàng đất tuôn trào ra từng tầng, điên cuồng chém xuống hắn. Hàn Lập thất kinh, nhưng không có bối rối, hai tay bấm niệm pháp quyết như bánh xe. Chân ngôn bảo luân sau lưng sáng lên xoay tròn cấp tốc. Khu vực gần sóng màu vàng chung quanh hắn lập tức nồng đậm. Vô số kiếm khí phát chạm đến. Mặc dù uy lực mỗi một đạo kiếm khí không nhỏ, nhưng vừa tiến vào khu vực gần sóng màu vàng, lập tức ngưng tụ toàn bộ tại đó. Trong lúc nhất thời, xung quanh khu vực màu gần sóng màu vàng, xuất hiện một bức tường kiếm màu vàng đất hình tròn, ngưng kết bất động. Những kiếm khí khác theo sau kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, bay vụt đến, tiến vào trong khu vực gần sóng màu vàng này. Nhưng vẫn như trước, bị chân ngôn bảo luân giam cầm. Bất quá uy năng những kim khí màu vàng đất này kinh người, mà 36 chuôi thạch kiếm đồng thời tách ra, phát chạm đến số lượng nhiều kinh người. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, bức tường kiếm xung quanh gần sóng màu vàng đã gia tăng đến một trình độ đáng sợ. Ngưng tụ thành thực chất, bao phủ lấy khu vực gần sóng màu vàng và Hàn Lập vào trong đó. Mà kim khí theo sau tiếp tục bay vượt tới, chạm lên trên tường kiếm, đã thực chất hóa. Lập tức thành âm ầm ầm nổi, từng đoàn hào quang màu vàng đất trong nháy mắt bạo liệt ra, hóa thành từng vòng mặt trời màu vàng đất, liều mạng trùng kích vào bên trong. Một cổ linh áp đáng sợ làm Hàn Lập kinh hãi từ bức tường kiếm chung quanh lộ ra, đè ép vào bên trong. Khu vực gần sóng màu vàng bắt đầu rung động ong ong, càng ngày càng mãnh liệt, đồng thời phát ra âm thanh giòn vang. Hàn Lập biến sắc, liếc qua cự kiếm màu vàng đất ở bốn phía. 36 đạo quang trụ màu vàng đất xông thẳng lên tới chân trời, hội tụ cùng một chỗ giữa không trung, hình thành một đám mây màu vàng đất. Vô số phù văn màu vàng đất ở trong đó chớp động. Một cổ khí tức không tên từ trong mây vàng tản ra, càng ngày càng mãnh liệt. Khóe mắt Hàn Lập nhảy lên quát khẽ một tiếng, sau đó hai tay biến đổi pháp quyết. Trên người hắn hiện ra hắc quang nồng đậm, đồng thời thân thể bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành một cự ma ba đầu sáu tay, cao trăm trượng, hơn 900 chỗ huyền khiếu tỏa ra đạo đạo tinh quang, lập tức từng đường vân màu bạc từ trên huyền khiếu chen chúc ra, trong nháy mắt trải rộng toàn thân, đồng thời một tầng tinh thần quang mạc bao phủ các nơi trên cơ thể cự ma. Cự ma khỏe quát một tiếng, sau năm đấm song song đánh vào trên kiếm tường xung quanh. Một tiếng nổ vang rung trời, một vòng mặt trời màu đen bộc phát ra. Bức tường kiếm theo âm thanh vỡ vụn, bị phá ra một lỗ hổng. Cự ma bấm niệm pháp quyết thu hồi lấy chân ngôn bảo luân. Sau đó thân hình khẽ động, hóa thành một bóng đen theo lỗ thủng bắn ra, lao thẳng tới một thanh thạch kiếm gần nhất. Bộ số kiếm khí màu vàng đất tự hồ đã nhận ra ý đồ của cự ma. Từ bốn phương tam hướng bay vụt đến, ngăn cản phía trước, hùng hăng chém lên trên người của cự ma, phát ra liên tiếp tiếng vang như sấm rền. Nhưng mà tinh thần quang mạc trên người cự ma cực kỳ kiên cố, chỉ bộc phát ra từng đoàn hoàng mang chói mắt, ngăn cản lại những kiếm khí kia. Bóng đèn lóe lên, cự ma bay đến trước mặt một thanh thạch kiếm, một năm đấm đột nhiên tung ra, nhanh như thiểm điện đánh vào trên thạch kiếm. Là một tiếng vang thật to. Thạch kiếm khổng lồ đại phóng hoàng mang, lập tức bạo liệt, hóa thành vô số linh quang màu vàng rồi biến mất. Mà năm năm đấm khác cũng đồng thời đánh vào hư không. Năm quyền ảnh như thực chất nổ bắn ra như lưu tinh, đánh tàn kim khí trên đường, đánh vào trên năm chuôi thạch kiếm khác. Liên tục ba tiếng nổ vang, ba thanh thạch kiếm cùng bạo liệt, hai thanh thạch kiếm ở xa nhất bởi vì quyền ảnh bị kim khí làm cho suy yếu quá nhiều. Mặc dù đánh trúng vào thạch kiếm nhưng mà không thể nào đánh nát được chúng. Khóe miệng Hàn Lập lộ ra vẻ tươi cười, nhưng nụ cười này lập tức biến mất. Bởi vì mặc dù bốn chuôi thạch kiếm kia vỡ vụn, nhưng mà cột sáng vàng đất lại không tiêu mất, như cũ xông thẳng lên trời, chỉ là ảm đạm đi không ít so với trước. Nguyên khí thổ thuộc tính xung quanh lại điên cuồng hội tụ về bốn cột sáng vàng đất. Bên trong bốn cột sáng lập tức xuất hiện bốn đạo kiếm ảnh màu vàng đất. Theo nguyên khí thổ thuộc tính hội tụ, bốn đạo kiếm ảnh nhanh chóng trở nên ngưng thực, muốn lần nữa ngưng tụ thành bốn chuôi thạch kiếm. Mà cột sáng vàng đất xung quanh cũng theo đó sáng lên, mắt thấy sắp khôi phục như lúc ban đầu. Hàn Lập trợn mắt há miệng nhìn một màn này, lập tức phẫn nộ vô cùng hét lớn một tiếng, trên thân đại phóng kim quang, triển khai thời gian linh vực, sau đó sau cánh tay cùng bấm niệm pháp quyết vung lên. Hơn 200 đạo pháp tắc tinh tì bắn ra, sau đó một phần thành hai, ngừng kết lẫn với kim quang bên trong thời gian linh vực, hóa thành hai đạo kim nhận cực kỳ to lớn, dài hơn 10 dặm, chém ngang qua hai bên trái phải. Những nơi chúng đi qua, thời gian pháp tắc chi lực mênh mông như sóng dữ gào thét quay cuồng, làm cho người ta kinh sợ. Đồng thời, trong tiếng kim rít vèo vèo liên tiếp, 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm từ trên người hắn bay ra, dùng hợp với nhau, hóa thành một thanh cự kiếm màu vàng lớn mấy ngàn trượng. Phía trên quấn quanh lôi điện màu vàng, tuôn ra lôi điện pháp tắc, gào thét chém tới mây vàng giữa không trung. Trong tiếng vàng ầm ầm liên tiếp, hai đạo quang nhận màu vàng quét ngang, khiến 36 chuôi thạch kiếm bị chém vỡ hơn phân nửa. Nhưng cột sáng vàng đất vẫn tồn tại như trước. Thời gian pháp tắc tự hồ cũng vô pháp đã thương tới quang trụ mảy may. Nguyên khí thổ thuộc tính chen chúc hội tụ, hào quang bên trong cột sáng lại nhanh chóng tái hiện, phảng phất vĩnh viễn không bị người ta phá. Là một tiếng vàng thật lớn từ giữa không trung truyền đến, là lôi điện cự kiếm chạm lên mây vàng giữa không trung. Mây vàng nhìn như mờ mịt bất định, nhưng lại kiên cố cực kỳ. Nó chỉ khẽ rung, lập tức khôi phục nguyên dạng, đỡ được một kích kinh thiên của lôi điện cự kiếm. Hàn Lập sắc mặt rốt cuộc triệt để trầm xuống. Giờ phút này mây vàng giữa không trung đột nhiên kịch liệt quay cuồng. Nguyên khí thổ thuộc tính phụ cận như là hồng thủy vỡ đê, điên cuồng tụ đến. Hoàng mang trên 36 chuôi thạch kiếm phía dưới, cũng như cá voi hút nước, bị thôn phệ không còn. Trên thạch kiếm cũng không còn phân hóa ra kiếm khí. Tất cả hoàng mang đều bị mây vàng nuốt vào hết. Mây vàng bỗng nhiên cấp tốc mở rộng ra. Ở một chỗ sâu trong tầng mây, ba động hiện ra một cánh cửa lớn màu vàng hình tròn, nhưng không phải tròn, hình vuông,

Mặc dù thiên sát trấn ngục công của hắn rất mạnh, nhưng xem ra cũng chống đỡ không được. Giữa không trung càng lúc càng vang lên tiếng kim rít, càng lúc càng nhiều thanh thạch kiếm chém xuống, khiến cho hắn chịu áp lực càng ngày càng lớn hơn. Khốn kiếp, đây là kiếm trận gì? Trong lòng Hàn Lập gầm lên giận dữ, toàn lực thúc giục thiên sát trấn ngục công, thành trúc phòng vận kiếm và thời gian linh vực. Vọng kiếm màu vàng lại nồng đậm thêm vài phần, ngoan cường ngăn thạch kiếm đang rơi xuống như mưa. Cùng lúc này, trên bầu trời cách quảng trường thạch kiếm hơn ngàn dặm, hai đạo đồn quang sánh vai nhau mà đi, từ đằng xa bay vụt đến. Bên trong đồn quang đúng là hai người Giao Tam và Hồ Tam. Tên quỷ bối yêu vừa rồi, da dày thịt béo quá đi. Ta dùng hậu thổ đại ấn trấn áp, mà nó vẫn trở mình chạy thoát. Thực lực quả nhiên là không thể coi thường. Giao Tam hơi nhíu mày nói, trong lúc nói chuyện, nàng không nhịn được giơ ấn trong tay mà ngắm nghía. Đại ấn hình vuông đã ố vàng, bên trên có một pho tượng dị thú dữ tợn. Phía dưới khắc bốn chữ to, Hoàng Thiên Hậu Thổ. Ấn này thoạt nhìn không tỏa ra nhiều hào quang, nhưng lại truyền ra từng trận lực lượng pháp tắc thổ thuộc tính nồng đậm. Thỉnh thoảng có từng tầng ánh sáng màu vàng đất từ mặt ngoài nổi lên. Dù sao, người không tu luyện lực lượng pháp tắc thổ thuộc tính, biện cưỡng thúc dục ấn này đã không dễ dàng rồi. Là muôn trân áp giết chết tên huyền quy yêu ma nhất mạch vốn nổi tiếng về khí lực kia, đương nhiên là không có dễ dàng. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ của hắn thì có lẽ là cũng chịu không ít đau khổ. Hồ Tam cười cười nói ra, Giao Tam gật đầu, đang định thu hồi đại ấn màu vàng, đột nhiên nhíu mày, ánh mắt nhìn xuống quảng trường thạch kiếm càng lúc càng đến gần kia. Giờ phút này bên trên quảng trường kim khí lượn lờ, bên trong là một mảnh hỗn độn không thấy rõ. Đây là... Hồ Tam cũng nhíu mày, nghi ngờ nói. Kiếm trận này nhìn qua rất bất phàm, giống như đã hoạt động. Chẳng lẽ là có người đã xông vào trong kiếm trận rồi ư? Giao Tam cũng có chút ngạc nhiên. Hai người vừa hạ xuống được mét ngoài của quảng trường, xa xa là có hai đạo đồn quang cùng nhau đi tới. Từ trong hiện ra hai người Lam Nguyên Tử và Lam Giang. Thấy hai người Giao Tam đứng ngoài trận, Lam Nguyên Tử khẽ nhíu mày có chút kích động, không dễ phát hiện ra. Lam Giang liếc mắt nhìn quảng trường thạch kiếm đang lượn lờ kim khí. Sau đó là nhìn tòa đại điện hùng vĩ đằng sau. Lông mày cũng không tự chủ được mà nhíu lại. Hai người Giao Tam và bọn họ thoáng nhìn nhau, không bên nào chủ động mở miệng trước. Đúng vào lúc này là có ba đạo đồn quang hạ xuống. Ba người Lôi Ngọc Sách, Tô An Thiến và Văn Trọng chẳng biết tập hợp lại từ khi nào, giờ phút này cũng đã đi tới. Lôi Ngọc Sách vừa hạ xuống đất, ánh mắt đã nhìn lên kiếm trận. Chỉ thấy gã tiến lên một bước, đi tới, đi lui, dọc theo mép ngoài của quảng trường, trong mắt hiện ra vẻ kích động. Thông thiên kiếm trận. Vạn sư đệ thấy chưa? Đây mới thật sự là thông thiên kiếm trận hoàn chỉnh nhất. Trong mắt Lôi Ngọc Sách lộ ra vẻ hưng phấn truyền âm cho Văn Trọng. Kiếm trận truyền thừa trong tông môn đã mất. Vậy mà nơi đây lại có ư. Ánh mắt của Văn Trọng biến đổi, vội vàng đáp. Ta nghiên cứu thông thiên kiếm trận không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng vẫn không cách nào tái hiện nó một cách hoàn chỉnh. Không ngờ nơi đây thật sự tồn tại kiếm trận hoàn chỉnh. Xem ra truyền thuyết trong tông môn lưu truyền là sự thật. Năm đó Thái Tuế Tiền Tôn thật sự đã mang trận đồ kiếm trận đặt tại nơi này. Lôi Ngọc Sách vẫn không nén nỗi vui mừng truyền âm cho Văn Trọng. Lôi đạo hữu, người làm sao vậy chứ? Tô An Thiến không hiểu gì, chỉ cảm thấy vẻ mặt của Lôi Ngọc Sách lúc này có chút cổ quái. Nàng tiến lên một bước, mở miệng hỏi. Lôi Ngọc Sách nghe thì mới hồi phục thu liễm tinh thần, có chút xấu hổ, đỏ mặt trả lời. À, ta nhìn thấy thông thiên kiếm trận đã thất truyền trong tông môn, nên có chút kích động không nhìn được thôi. Thất lễ rồi. Theo như lời ngươi nói, thì kiếm trận trước mắt chính là thông thiên kiếm trận, tiếng tăm lừng lẫy hay sao? Tô An Thiến nghe, cũng có chút không ngờ tới, nhíu mày hỏi. Hai người Giao Tam nghe, vẻ mặt cũng đột nhiên biến đổi. Cái tên thông thiên kiếm trận vô cùng có ý tứ. Thật sự không phải vì xuất thân ở thông thiên kiếm phái mà được gọi là như vậy. Ngược lại thông thiên kiếm phái được sở hữu danh tiếng thông thiên, nguyên nhân chính là vì thành lập môn phái dựa trên thông thiên kiếm trận. Có thể nói, chính vì đã có thông thiên kiếm trận nên mới có thông thiên kiếm phái. Với tư cách là kiếm trận trấn tông của thông thiên kiếm phái, sát lực của kiếm trận này đương nhiên không phải những kiếm trận tầm thường có thể so sánh. Người tu luyện kiếm trận này có thể dễ dàng vượt cấp giết địch. Mức độ trân quý cỡ nào thì chắc chắn cũng biết. Lôi đạo hữu, nhìn trạng thái kiếm trận lúc này nhất định là có người đang ở bên trong phá trận. Ta nghĩ việc này không nên chậm trễ, người mau chóng phá trận đi. Nếu không, đám yêu ma nhanh chân đến trước chiếm được tiền cơ thì không tốt đâu. Giao Tam mở miệng nhắc. Luân Ngọc Sách nghe thì nhướng mày, còn đang do dự muốn nói chuyện tiếp, thì bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, quay đầu nhìn từ đằng sau. Cùng lúc đó, vẻ mặt đám người Giao Tam cũng hơi đổi, nhìn sang phía bên kia. Chỉ thấy giữa không trung ô quang phun trào, khói đen đầy trời. Từ trong đó bay ra 7-8 bóng người. Đám người này phần lớn đều cực kỳ cổ quái dữ tợn. Chính là đám yêu ma đầu sỏ bị phong ấn dưới những tế đàn. Ngoài trừ đồng sư yêu ma, bạch cốt yêu ma, huyết thủ yêu ma, còn có hai tên là khác. Một tên thì toàn thân đen thui, cao tầm 10 trượng, trên đầu mọc ra lông giác. Trên thân còn có lông lân, sau lưng có một mai rùa màu đen xanh cực lớn. Trên mai rùa khắc đầy các loại phù văn thập phần cổ quái. Ở bên mép mai rùa có một vết rách dài chừng 3 thước. Vết rách có chút sắc bén, xem ra vừa mới bị tổn thương. Tên yêu ma này vừa rơi xuống đất, ánh mắt đã nhìn về Giao Tam, trong mắt hiện ra vẻ oán độc. Dễ dàng nhận ra vết rách mới tinh trên mai rùa, hơn phân nửa là do Giao Tam dùng hầu thổ đại ấn gây nên. Tên yêu ma còn lại có thân hình cũng không có gì đặc biệt. Thân thể dung mạo không cổ quái như mấy tên kia, khuôn mặt khá là giống với nhân tộc. Chỉ là đôi mắt âm u có màu xanh biếc, mũi dài cong cong như mỏ ưng. Một đôi lông mày trắng xiên chéo nối liền với nhau, nhìn qua có chút nham hiểm. Tên mũi ưng yêu ma nhìn hai huynh muội Lam Nguyên Tử. Tuy vẻ mặt như bình thường, nhưng mà sâu trong con người lại tiềm ẩn sát ý vô cùng mạnh mẽ. Chắc chắn lúc trước đã cùng xung đột với hai người Lam Nguyên Tử ở tế đàn đằng kia. Thấy đối phương hùng dữ nhìn sang, Lam Nhàn cũng không tỏ ra yếu thế, lập tức cười nhạo một tiếng, sau đó cổ tay xoay. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cây thủ trượng màu xanh biếc. Bên trên mọc ra từng cành liễu xanh biếc, tản mát ra ba động mộc thuộc tính mãnh liệt. Mũi ưng yêu ma thấy như vậy, ánh mắt co rút, gương mặt hơi co rúm, hiển nhiên có chút kiêng kỵ đối với vật kia. Ánh mắt Giao Tam lần lượt nhìn thoáng qua năm con yêu ma, cuối cùng nhìn lên trên thân hai tên khác. Hai tên này không có khí tức yêu ma trên người, hiển nhiên không phải yêu tộc, nhưng rõ ràng là hai tên cầm đầu đám yêu ma này. Hai tên này không phải ai khác mà chính là Kỳ Ma Tử và Hùng Sơn. Kết thúc tập 225 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.